Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, gia dị thường tăng sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người chậm một chút à, Trịnh Nhân hư hư đỡ người bệnh. Ôn Ngôn dặn dò, hoặc giả là mị lực đáng giá quan hệ. Hoặc giả là vũ trụ lớn ý chí, người bệnh tâm trạng hơi vững vàng một chút. Bác sĩ, ta không có sao chứ? Nàng rất thấp thỏm hỏi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhận lấy phối kiểm xe lăn, tự mình đưa người bệnh đi cấp cứu phòng cấp cứu. Nếu là có vấn đề, mình ở đây, tối thiểu cũng có thể ra cầm lực. Nhất là trước tiên cấp cứu, là tương đương trọng yếu, để cho cùng kiểm đưa. Trịnh Nhân không yên tâm, thật nếu là đỏ mắt, cấp cứu, Trịnh Nhân còn không phục ai, dẫu sao có hệ thống không gian ở đây, mình có thể thử nghiệm các loại bất đồng phương pháp trị liệu. Đều là người trưởng thành sao, khẳng định không muốn chọn, tất cả đều phải, cũng chính là tìm sự việc, để cho Tô Vân ra tay tốt lắm, tránh hắn bực bội hư, đi tới phòng cấp cứu. Trịnh Nhân đỡ người bệnh nằm ở cấp cứu trên giường. Tâm điện đồ, lập tức, Tô Vân nói, y tá nhỏ đẩy tâm điện cơ hội liền chạy tới. Các ngươi đừng đụng ta. Nữ bệnh nhân lúc này ý thức được muốn phát sinh chuyện gì. Lập tức cao giọng nói, Tô bác sĩ, xác định sao? Chu Lập Đào vừa thấy cũng biết cái này người bệnh có vấn đề. Liền nhỏ giọng hỏi Tô Vân. Tiếng tim đập thấp ngừng xa xôi, trong trọng độ màng tim lấp đầy, cân nhắc trọng độ có khả năng lớn. Tô Vân nói, muốn siêu âm động tâm, sau khi kiểm tra chuẩn bị đưa lòng ra. Được, Chu Lập Đào lập tức nói, Trịnh Nhân nhìn cảm thấy kỳ quái, Tô Vân cũng có cảm giác giống nhau. Hắn gặp người bệnh gắng sức vùng vẫy. Nói cái gì cũng không để cho y tá cho an tâm điện đạo liên. Thật đặc biệt, như thế có sức lực. Hoạt động sau vậy không có khác thường biểu hiện. Nhìn không giống như là màng tim lấp đầy người bệnh sẽ có biểu hiện. Tô Vân cau mày hồi tưởng. Mình nghe Trần chắc chắn sẽ không có sai. Điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Nếu là không phải, liền làm cái CT đi. Như vậy tổng là có thể. Trịnh Nhân gặp người bệnh và y tá rằng co không nghỉ. Liền nhỏ giọng đề nghị, người bệnh đồng ý Trịnh Nhân đề nghị, nàng chỉ là không muốn cởi quần áo làm kiểm tra, cho dù đối mặt là y tá cũng không được. Tô Vân có chút lúng túng, xem người bệnh vui sướng dáng vẻ, vậy không giống như là trọng độ màng tim lấp đầy. Trong nháy mắt, hắn cả người cũng không tốt. Là mình phán đoán vấn đề sao? CMN, xem đường ruột, X quang phiến không được. Làm sao ngay cả tim nghe trần cũng không được. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người bệnh. Đầu óc bên trong nhớ lại lúc trước nghe trần thanh âm. Tiếng tim đập thấp ngừng xa xôi. Tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Chẳng lẽ là cái gì tiên thiên tính tật bệnh? Người bệnh đã nại thủ. Tựa hồ cũng sẽ không. Quấn quýt rất lâu, Tô Vân đi tới Trịnh Nhân bên người hỏi, lão bản, ngươi thấy thế nào? Không giống như là có bệnh, nhưng ta tin tưởng ngươi phán đoán. Trịnh Nhân vậy giống như hắn ý tưởng, cùng kiểm đẩy xe lăn đi đưa người bệnh làm kiểm tra. Trịnh Nhân, Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đi theo, dọc theo đường đi hai người trầm mặc, mỗi người suy nghĩ vô số loại có thể. Đi tới phòng CT, người bệnh làm xong kiểm tra, rất bình tĩnh trở về. Nàng tựa hồ quên mất tại sao tới đến bệnh viện, chỉ là đau thần kinh liên sườn, lại bị gây lớn như vậy. Sau một thời gian ngắn, người bệnh đối với Trịnh Nhân và Tô Vân thái độ vô cùng là khinh bỉ. Nàng vậy không lo lắng, cứ như vậy và cùng kiểm đi. Tô Vân không kịp đợi mở ra hình ảnh. Cha xem người bệnh phim CT, phổi, không có khối u, không có phổi không tấm, không có viêm chứng, liền nhỏ kết tiết cũng không có, tim, không có màng tim tích dịch, quan mạch bên trong cũng không có ban khối ảnh, hết thảy bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Hắn yên tĩnh ngồi một bên, trên trán tóc đen rủ xuống tới, thẫn thờ. Trịnh Nhân nhìn lướt qua phim, cũng biết không có chuyện gì, chỉ là phim nơi nào tựa hồ không đúng. Một tấm chậm rãi xem, Trịnh Nhân lần thứ nhất không phát hiện có bất kỳ tật bệnh. Móng heo lớn vẫn là một như thường lệ đáng tin. Nhưng mà, Tô Vân sai rồi. Ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Liên tâm bao lấp đầy nghe trần cũng hiểu sai. Không thể nào. Trịnh Nhân tin tưởng Tô Vân kỹ năng tiêu chuẩn. Đây là đang vô số lần cấp cứu, giải phẫu, chẩn đoán, chữa trị trong tích lũy được tín nhiệm. Hắn cảm giác được mình luôn là cảm giác có chút không bình thường. Là bởi vì là tác dụng tâm lý. Lần thứ hai xem CT hình ảnh, Trịnh Nhân chậm rãi tìm kiếm kết quả. Lão bản, vô dụng. Tô Vân ủ rũ cúi đầu, khẳng định không thành vấn đề. Người bệnh chỉ là đau thần kinh liên sườn. Không đúng, ta tìm một chút xem. Trịnh Nhân chút nào không buông tha, mỗi một tấm hình ảnh cũng cẩn thận tra tìm trong đó có thể xảy ra vấn đề vị trí. 10 phút trôi qua, đi, Tô Vân đứng lên, thở dài, vỗ Trịnh Nhân bả vai nói đến. Trịnh Nhân đang chuyên tâm xem phim, bị hắn vỗ một cái, sợ hết hồn, ngay tức thì, Trịnh Nhân mắt sáng rực lên. Ngươi chờ một chút, nơi này, là cái gì? Trịnh Nhân thanh âm hơi lớn, hơi có vẻ hưng phấn. Ừ, Tô Vân theo Trịnh Nhân ngón tay nhìn. Một tia dưới da tích khí, chỉ có một tia, nhìn cũng không rõ ràng, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng sẽ cho rằng là máy giả ảnh. Ếch, làm sao tới, người có hay không phát giác người bệnh da không thoải mái? Trịnh Nhân hỏi, có chút dày, có thể là, vừa nói, Tô Vân ngây ngẩn, da dày, hắn ngay lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Đi ra ngoài, Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân, mà là tiếp tục dùng xây lại phương thức làm hình ảnh. Người bệnh ba sườn trở lên, thẳng đến phổi CT quét xem tầng trên nhất hình ảnh cũng có vấn đề. Da quá dày, cảm giác tổ chức dưới da, da thật tầng đều là đúng, nhưng da lại lớn diện tích xuất hiện tăng sinh, ở giữa đi đôi với tức giận bọt nước xem. Bọt khí không nhiều, nhưng chân thực tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân phân tích chỉ có thể tới nơi này. Hắn tìm tòi vô số tật bệnh, vô số tương quan, tương tự nghiên cứu đưa tin. Cái án phân tích, nhưng không có một thiên văn chương có thể cùng trước mắt người bệnh tình huống lẫn nhau thích hợp. Là một loại hiếm thấy tật bệnh. Có thể, Trịnh Nhân suy nghĩ rất nhiều. Trong hành lang, truyền tới sang sảng tiếng cười, ngay sau đó đè nén xuống, là Tô Vân, hắn vậy mặt có đột phá. Trịnh Nhân quay đầu, gặp Tô Vân cười đi vào, trên trán tóc đen tung bay đung đưa, đã khôi phục sức sống. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, đi, Tô Vân mỉm cười, vừa đi vừa nói. Ta cảm giác người bệnh sườn cung bộ trở lên da tầng có bệnh đổi tính chất tăng sinh bộ phận mật độ rất quái dị, và da tầng không giống nhau. Hơn nữa, Trịnh Nhân đứng lên, vừa đi, một bên nhỏ giọng nói trừ mình phán đoán. Một lát cho ngươi xem cái video. Tô Vân cười nói, hắn không có ở khu nội trú trong đi, mà là đi cửa sau. Đi tới một cái bên ngoài phòng hút thuốc chỗ, cầm ra khói, cổ tay run một cái, một điếu thuốc nhảy ra ngoài. Trịnh Nhân mượn, nhìn Tô Vân, hàng này có phát hiện gì? Tô Vân đốt thuốc lá, cầm lấy điện thoại ra, cười nói, suốt ngày cùng ngươi bận bịu, cũng lạc hậu, theo bản thân có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân biểu thị nằm súng, trong video... Một người vóc dáng bốc lửa, gầy chỉ còn lại ngực muội tử. Vân ca nhi kêu, giống như là chim sơn ca vậy vui sướng.